Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270 tái kiến huyền quy. Giang Nam Như đứng thẳng ở dốc thoải phía trên, kia dốc thoải như cũ là lục ý giạt giáo, lại không có vừa mới đã đến khi tâm tình. Giang Nam Như tại chỗ hầu lập hồi lâu, đôi mắt nhìn phía trước. Làm như ở quan khán bên ngoài cửu u nơi phong cảnh dường như, ở mộ đạo bên trong. Ra ra vào vào, Giang Nam Như tâm cảnh đã là đã xảy ra thật lớn biến hóa. Ở Giang Nam Như xem ra, kia hỏa đạo nhân chờ 8 người cố nhiên đáng giận. Mà bọn họ sư tôn, Vũ Tiểu Phàm tựa hồ cũng không phải cái gì tầm thường người. Ở Vũ Tiểu Phàm mất đi như thế lớn lên thời gian. Như cũ có thể đem hắn đệ tử đều đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, kia Vũ Tiểu Phàm cũng là không tầm thường, Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ. Trong lòng đang suy nghĩ, lại là đột nhiên cảm giác trước mặt có một đạo hắc ảnh xẹt qua. Nàng vội vàng ngẩng đầu, lại thấy ở kia dốc thoải dưới. Cứ nhiên đúng là Huyền Quy đang chờ đợi chính mình, kia Huyền Quy trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ là có một loại không tưởng được cảm giác trộn lẫn ở bên trong. Nó tựa hồ không nghĩ tới Giang Nam Như có thể ở kia mộ đạo bên trong ra tới. Ánh mắt mơ hồ vài cái. Rốt cuộc ở khóe miệng bài trừ một tia tươi cười, Giang Nam Như sửng sốt. Lại là nhạy bén phát giác ra không đúng. Không sai. Chính là không đúng cảm giác. Kia Huyền Quy phía trước cái gì bộ dáng. Giang Nam Như toàn bộ đều xem ở trong mắt. Lúc này Huyền Quy, lại là cùng phía trước chứng kiến khác nhau rất lớn, nhưng thấy Giang Nam Như đôi mắt mị lên, nhìn phía trước Huyền Quy, dường như là đang nhìn một cái người xa lạ giống nhau, kia Huyền Quy tại chỗ lập. Rốt cuộc mở miệng nói, không nghĩ tới, người cuối cùng vẫn là ra tới. Lúc này Huyền Quy lời nói lưu sướng, nơi nào còn có một tia phía trước bộ dáng, Giang Nam Như lần đầu tiên cùng Huyền Quy giao lưu thời. Điểm, nhưng thấy kia Huyền Quy ngữ tốc thong thả, trí lực cũng không lắm cao, một bộ si ngốc bộ dáng. Ai ngờ, lúc này chứng kiến Huyền Quy, trí lực chút nào không kém gì một người nhân loại tu sĩ. Giang Nam Như thậm chí hoài nghi hai mắt của mình, sợ là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng nàng tinh tế quan sát, lại rốt cuộc không có phát hiện một tia không đúng. Nhưng thấy kia Huyền Quy thân mình không có một tia biến hóa. Đúng là phía trước sở ngộ Huyền Quy, kể từ đó. Trước mắt cảnh tượng chỉ có một loại giải thích. Phía trước Huyền Quy là ở giả ngu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như ngực chợt lạnh, nhất thời cảnh giác lên. Ở Giang Nam Như trong tiềm thức, đã là đem kia mộ đạo bên trong 8 người coi như chính mình đối thủ. Mà đối kia Huyền Quy lại là có một tia hảo cảm. Nhưng lúc này sự thật lại là, hết thảy, đều là phản. Đều là cùng nàng suy nghĩ không giống nhau, nếu là kia Huyền Quy theo như lời không đúng. Kia hỏa đạo nhân chờ 8 người ngôn ngữ liền đều là đúng. Giang Nam Như đột nhiên có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực. Nàng lúc này rõ ràng là muốn đem sự tình bản chất làm rõ ràng. Lại không ngờ càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng khó lấy thấy rõ sự tình chân tướng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Nam Như thấy kia Huyền Quy không có xâm chiếm ý tứ. Chỉ phải mạnh mẽ làm chấn định bộ dáng. Chậm rãi hỏi, nàng không biết kia dốc thoải thượng kết giới có thể hay không ngăn cản trụ Huyền Quy tiến công. Chỉ phải kéo dài thời gian. Nghĩ cách thoát thân, chuyện gì xảy ra. Kia Huyền Quy mồm miệng rõ ràng. Đã là không giống phía trước ngu dại. Nói, ta phía trước nói cho ngươi. Hơn phân nửa là thật sự. Hơn phân nửa là thật sự. Giang Nam Như đôi mắt mị lên. Chậm rãi hỏi. Nói như vậy. Vẫn là có giả. Ân. Có. Kia Huyền Quy lại là không có phản bác. Gọn gàng dứt khoát thừa nhận xuống dưới. Cái gì là thật sự. Các đệ tử liên hợp lại. Khi sư diệt tổ. Giết hại sư tôn. Chính là thật sự. Hết chương.